Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 147, Tam Thanh Khí. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới. Nam Hương Tử trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, lão phu cho rằng, tư lịch cùng niên kỷ với chúng ta người tu hành không tính là gì trọng yếu chỉ tiêu. Hà thiếu giáo anh hùng xuất thiếu niên. Tài tình đó là rõ như ban ngày. Theo đạo lý ngồi hội minh chi chủ vị trí là tuyệt đối có tư cách. Bất quá hạ đạo hữu cũng là thành danh nhiều năm nhân vật. Danh tiếng hiển hách, hai giả ở giữa như muốn phân cái cao thấp. Thực sự khó có thể nói tỉ mỉ. Không bằng làm chàng tỉ thí một chút làm sao. Lời vừa nói ra, hai cỗ đáng sợ uy thế bao phủ toàn bộ Ngọc Lâu Sơn. Thương khung vì đó biến sắc. Hạ Như Luyện mặt như xương lạnh, chậm rãi về phía trước, gắt gao nhìn chăm chú phía trước, lạnh nhạt nói, ta cho rằng Nam Hương đạo huynh lời ấy đại thiện, không biết Hà thiếu giáo ngươi có hay không can đảm đánh với ta một trận. Hà Hằng nhẹ nhàng đứng, dậy, mặt mang ý cười, vỗ vỗ trên người không tồn tại cho bụi, cung kính không bằng tuân mệnh, huống chi tại hạ đối với thực lực của chính mình là còn là vô cùng tin tưởng. Nói xong, hắn ra hiệu Thiên Anh, Thiên Nội hai người lui ra, trực diện Hạ Như Luyện, hai người đối lập ở giữa, đáng sợ vô hình khí tức phun trào, bao phủ chu vi vạn dặm, phong vân biến sắc, bát phương run rẩy, trên bầu trời cuốn lên to lớn lốc xoáy, xoay tròn không thôi, Ngọc Lâu Sơn trên từng cây xanh biếc cây cối toàn bộ bị ngay cả rễ kéo lên, ném hướng phương xa. Hạ bà, ngươi là trưởng bối, trước hết mời đi. Hà Hằng cười nhạt, đưa tay làm ra một cái xin mời tư thế. Hạ Như Luyện trừng mắt lên, hừ lạnh nói, nếu ngươi đều nói thế nào, ta tự nhiên không tiện cự tuyệt. Nói xong, nàng cánh tay phải giương lên, tay ngọc nhỏ dài trên một đoàn thâm thúy hắc khí lượn lờ đan dệt. Vô hình pháp lý ở trong đó bện thành võng, trong phút chốc tư tán ra. Bao phủ hướng về phía trước, thái cực huyền thanh đạo, ngọc thanh di la khí, Hà Hằng thân ảnh vọt một cái, trên người thái cực đồ án bay lên, bao phủ quanh thân chu vi, âm dương xoay tròn, sinh diệt không thôi, rất có vạn pháp khó xâm chi thế, cái kia cuồn cuộn hắc khí vừa bao phủ quanh người hắn, liền bị này âm dương lực lượng cắn giết, lập tức này không ngừng xoay tròn hai khí sinh diệt bên trong. Càng sinh ra một luồng tinh khiết huyền diệu sức mạnh, tản ra, chớp mắt làm hao mòn hắc khí kia vẩn đục sức mạnh. Hà Hằng nhập đạo tuyệt học thái cực huyền thanh đạo đại thành sau. Tu ra ba đạo thanh khí, mỗi người có diệu dụng. Này Ngọc Thanh Di La chi khí chính là trong đó thuần túy nhất một luồng. Trời sinh tỏa ra chí tôn khí tức, khắc chế tất cả ngoại đạo, cho tới cái gì là ngoại đạo. Tự nhiên là ngoài ta ra đều ngoại đạo. Nói cách khác, nó trên lý thuyết có thể trấn áp tất cả pháp và đạo. Là Hà Hằng biến hóa chi đạo đặc điểm thể hiện lớn nhất. Hạ Như Luyện tuy không rõ ràng trong đó quan khiếu, nhưng cũng rõ ràng tự thân độc lực bị khắc chế. Nàng chính là nhiều năm cường giả, kinh nghiệm phong phú, gặp phải tình huống này cũng không hoảng hốt, mau chóng thu hồi độc lực. Sau đó cười lạnh nói. Hà thiếu giáo ngươi chiêu này cũng không ở chân võ các loại thần thông bên trong. Nói vậy là ngươi một mình sáng tác đi. Xác thực là thiên tài. Bất quá này còn chưa đủ lấy ở trước mặt ta xưng hùng. Thiên địa vô ngại, ngũ tâm nghịch pháp, hoàn nguyên đạo công pháp có ba tâm tám mạch câu chuyện. Trong đó tám mạch không phải chỉ kỳ kinh bát mạch, mà là hậu thiên tu thành tám cái tiên mạch. Như thế đại thành, chính là thuần dương tiên thể. Dù cho là cảnh giới, cũng có thể ngạo thị rất nhiều động chân cảnh cường giả. Mà ba tâm pháp lại là thiên địa tâm, ngũ khí tâm, ngũ ngại tâm này ba tâm. Hạ Như Luyện không giống với chính thống hoàn nguyên đạo tu giả. Mở ra lối riêng, nghịch luyện ba tâm tám mạch, đem nguyên bản hạo nhiên thuần túy linh tính công pháp luyện thành khủng bố độc công. Tuy rằng phá hủy tự thân tiền đồ, cả đời khó nhìn động chân cảnh. Nhưng cũng làm cho chính mình lực sát thương ở động chân cảnh ở bên dưới kể đến hàng đầu. Nàng chân chính tuyệt chiêu chính là nghịch luyện ba tâm pháp thành tựu ba đạo sát chiêu. Giờ khắc này sử dụng chính là nghịch ngũ ngại tâm pháp. Chỉ thấy một đạo vô hình kinh khí ở xen vào hư huyễn cùng chân thực bên trong. Đột nhiên một truyền, hóa thành một thanh vô hình ánh đao, chảm hướng về phía trước. Nam Hương Tử một mặt nghiêm nghị, nhìn chăm chú giữa trường, gặp vô hình ánh đao lên lúc, không khỏi đổi sắc mặt. Còn những người khác, căn bản không nhìn ra ánh đao kia tồn tại. Trái lại không rõ Hạ Như Luyện làm sao không hề làm gì cả. Đây là chỉ có pháp thể đạo thân cường giả mới có thể nhìn thấy hư huyễn cùng chân thực kết hợp chi. Đao, chém phá pháp lý, đoạn diệt thiên địa, ánh đao lên lúc, Hà Hằng cũng làm ra ứng đối. Quanh thân từng cái khiếu huyệt tỏa ra dâng trào thần hy. Phun ra nuốt vào thiên địa linh khí. Tinh hoa nhật nguyệt, tràn ngập thần tính khí tức. Một tôn bàng bạc cự đỉnh tự trên linh đài bay ra. Chất phác khí tức trấn áp vạn vật. Đứng lặng ở thái cực đồ án chi trung ương. Hai tay ba chân trung gian sinh ra tứ tượng lực lượng. Địa thủy hỏa phong sức mạnh khuếch tán. Oanh, ánh đao đối với cự đỉnh. Phong mang chiến chất phác. Cực hạn sức mạnh tụ hợp. Vô hình cùng hữu hình quyết đấu. Chỉ được một tiếng kinh thiên vang. Hư không từng tấc nổ tung. Vẩn đục sức mạnh khuếch tán bát phương. Toàn bộ Ngọc Lâu Sơn rung chuyển không thôi. Mắt thấy liền muốn tan tành. Nam Hương Tử thấy thế vội vã ra tay. Lấy dâng trào pháp lực ổn định Ngọc Lâu Sơn. Đồng thời bày xuống kết giới. Không cho chiến đấu dư âm khuếch tán. Đối với tự thân tạo thành to lớn phá hoại nhắm mắt làm ngơ. Hà Hằng cùng Hạ Như Luyện đồng thời khẽ quát một tiếng. Thân ảnh chui vào trong hư không vỡ tan kia. Chu Tiên kêu, càn khôn thương, sát khí sung mây xanh. Hà Hằng lấy ra Chu Tiên kiếm, vận chuyển đãng ma kiếm thế. Quét ngang qua, Hạ Như Luyện biến sắc. Ở chỗ này đối diện trực tiếp giao chiến bên trong. Nàng cái này lão tư cách cường giả ở công lực chất phác trình độ lại không bằng đối diện người trẻ. Tuổi, cho tới cảnh giới, tựa hồ càng không bằng. Không cam lòng bị thua, nàng quyết tâm, sử dụng nàng ba đại sát chiêu chiêu thứ hai, nghịch ngũ khí tâm pháp. Chiêu này đối nội không đối ngoại, chính là một loại đặc thù bí pháp, có thể trong thời gian ngắn nghịch chuyển tự thân khí tức. Bùng nổ ra sức mạnh đáng sợ, trong mắt mang theo cuồng bạo tâm ý, Hạ Như Luyện khí thế quanh người đột nhiên tăng vọt, cuồn cuộn khí độc hầu như không có thể khống chế, khuếch tán bát phương. Để vỡ tan hư không đều mục nát khô héo. Nhận ra được tình huống này, Hà Hằng cười nhạt, có chút ý tứ, nhưng vẫn là đường nhỏ. Thượng thanh ngọc thần khí, thái cực huyền thanh đạo tam thanh chi khí đệ nhị khí. Thượng thanh ngọc thần chi khí, không giống với ngọc thanh di la khí chi thuần túy cao quý. Vạn pháp lui tránh, trên xin mời ngọc thần khí đại diện cho chính là không thể ngang hàng chí cường sức mạnh. Chém phá tất cả pháp, phá tan chư thiên đạo, lực chi cực hạn, sát chi cực hạn, không có gì có thể kháng cự. Nguồn sức mạnh này ra chỉ ở vốn là chính là hung sát đến cực điểm Chu Tiên kiếm trên. Có thể nói cực càng thêm cực, vô địch vô cực, kiếm khí tung trời cao, sát quang như giải lụa, binh tiễn phá pháp đạo, đàm tiếu chảm địch đầu, hàn quang nổi lên, không nói ra được nhanh. Phảng phất ở xuất kiếm một khắc đó, cũng đã đạt đến yết hầu của kẻ địch, Hạ Như Luyện phản ứng không kịp nữa. Quanh thân hộ thể lồng khí dĩ nhiên bị phá, đáng sợ ánh kiếm hạ xuống nàng yết hầu. Chỉ kém một tấc, này phảng phất tới từ địa ngục chí sát chi kiếm sẽ cắt rời nàng thủ cấp. Chém chết nguyên thần của nàng, sinh tử bất quá điểm ấy khoảng cách. Hà Hằng nụ cười nhạt nhòa, nụ cười rất sán lạn. Nhưng ở Hạ Như Luyện trong mắt, đây là ma quỷ nụ cười. Ngươi thua rồi. Hà Hằng thu hồi Chu Tiên, lạnh nhạt nói, nhẹ như mây gió, phảng phất không có hoa một phần khí lực. Trên thực tế, hắn cũng xác thực không có tốn bao nhiêu khí lực. Chỉ là một cái Hạ Như Luyện, liền để hắn ra quyền tư cách đều không có. Chỉ có thể dùng không phải mạnh nhất kiếm pháp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện,